Chương 150, tứ đại cặn bã vương đi thứ 3. Thử tới Hàn Hướng, xuân đi đông tới. Trong nháy mắt lại là mấy năm thời gian trôi qua, khoảng cách Lưu Húc đi tới Hỏ Thẻo Lộ Tinh cầu đã 5 năm, coi là từ Cạ Điệp Tinh đi tới Hỏ Thẻo Lộ Tinh mấy tháng lữ đổ, hiện tại Lưu Húc đã 6 tuổi. Căn cứ nguyên tắc kịch tình, nếu như không có phát sinh lớn độ lệnh, Cạ Điệp Tinh cũng đã bị Phỉ Đở dùng năng lượng cầu bị phá hủy 2 năm rồi. 6 tuổi Lưu Húc đã dáng dấp phi thường chính thái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng, mặc dù luôn là nghiêm mặt, thế nhưng vẫn đủ để cho nữ nhân mẫu tính tràn lan. Thuận tiện nhắc tới chính là, mấy năm nay Lưu Húc lại đã trải qua vài cái chủ cật thế giới, cộng thêm mạ cổ tỏ ỷ tù bên ngoài, bị Trung Quốc đại lục bạn trên mạng đưa hắn cùng SHUF phân tỷ hệ muốn tạc sờ bên trong thổ thấy run sợ, người kỳ vọng vĩnh viễn Minh Hải Hiếu Chi, hải tệ đèo bùn đẳng tỉnh Đông Di cũng bị liệt vào Nhật Bản ạ niềm tứ đại cặn bã vương, toàn bộ bị hắn chính tay đâm ba vị. Tứ đại cặn bã vương đi thứ 3 người kỳ vọng vĩnh viễn thế giới. Minh Hải Hiếu Chi cùng một vi thiếu nữ tóc ngắn tình cờ gặp, nàng gọi Suzumi Dạ Diêu. Suzumi Dạ Diêu vẫn đối với Minh Hải Hiếu Chi ôm lòng hảo cảm, sau lại ở tốc độ lại thủy nguyệt xe chỉ luồn kim dưới, hắn thông báo thành công. Giữa bọn họ tình cảm lưu luyến như mùa hè nhiệt độ không khí cấp bách thăng, nhưng cùng lúc, có một người nội tâm cũng bởi vì Minh Hải Hiếu Chi mà rung động. Nàng chính là tốc độ lại Sủi Gệ, trên thực tế Sủi Gệ cũng là ưa thích Hiếu Chi. Ở nghỉ hè nhanh kết thúc một ngày, là Minh Hải Hiếu Chi chạy đi cùng Sủ Dù Mị Dạ Diêu ước hội lúc, ở trên đường gặp phải cùng ngày sinh nhật tốc độ lại Sủi Gệ. Minh Hải Hiếu Chi còn mua một cái giới chỉ cho tốc độ lại Sủi Gệ làm quà sinh nhật, lúc đầu nguyên tắc kịch tình chắc là làm Minh Hải Hiếu Chi chạy tới địa điểm ước hẹn lúc, hắn thấy là một cái ngã trong vũng máu thiếu nữ tóc ngắn. Diêu bởi vì đang chờ đợi thời điểm bị ô tô đụng bị thương, trở thành người sống đời sống thực vật. Thế nhưng Lưu Húc xuyên Việt, thành công cứu vãn Sủ Dù Mị Dạ Diêu, làm thay thế Minh Hải Hiếu Chi bị đại xe vận tải đánh ngã, cúp. Thuận tiện nhắc tới, tài xế lái xe chính là Lưu Húc. Còn như hai tệ éo bùm thế giới đằng tỉnh Đông Di, vậy thì đơn giản sinh ra, cái này đại học năm thứ 2 học sinh, bên ngoài năng lực cùng kiến thức kém đến khiến người ta hoài nghi có hay không hảo hảo đọc qua sách. Lưu Húc rất dễ dàng đem hắn lừa gạt đi ra, dùng viện trợ giao tế danh nghĩa. Tính cách thô bạo mềm yếu, là đắm mình tuổi mục vai nam chính bạn gái vì tân nhân minh tinh xâm xuyên từ khinh. Nhưng cái này nhiều tình hoa tâm ra hỏa, cùng bạn, học sinh, thậm chí bạn gái thủ trưởng, tiền bối các lộ ủy chừa nhiều nữ nhân vướng víu không rõ, Lưu Húc dùng ở học sinh bộ phận tra được điện thoại, giả dạng làm một cái viện giao thiếu nữ, đem đẳng tỉnh Đông Di lừa gạt đến bờ sông, đánh ngất xỉu phía sau trực tiếp nhưng trong sông đi bởi vì còn có thể động dụng một số ít mà thôi lực. Lượng, ở ngay ở sân trường bên trong gây nên đại gây rối sự tình, Lưu Húc cũng không muốn lại trải qua, cho nên từ ngươi kỳ vọng vĩnh viễn thế giới bắt đầu. Hắn liền học xong dùng kế sách. Nói cách khác, chỉ có SHUF phân tỷ hệ 4 tạc sở bên trong thổ thấy run sợ còn sống. Dư A theo Lưu Húc phòng trường, sở dĩ chưa hết toàn bộ công, có thể là bởi vì SHUF phân tỷ hệ 4 tạc sở thế giới bối cảnh. Bất quá nếu Tam Đại Cặn Bã Vương đã đi Tây Thiên thế giới cực lạc, cái kia thổ thấy run sợ khẳng định cũng sẽ đi, như vậy bọn họ có thể góp thành một bàn mặt trượt. Mình là không phải hẳn là lên đường đi địa cầu đâu, Lưu Húc trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nghĩ tới Son Gỗ Cụ hiện tại mới có hơn 2 tuổi điểm, liền bỏ đi cái ý niệm này. Hiện tại đi còn quá sớm, tiếp qua mấy năm A Hưu một tiếng, hướng một cái đỉnh núi bay đi, trên không trung lưu dưới một đạo Mỹ lệ đường vòng cung. Họ theo lộ trên tinh cầu mạnh nhất là sức chiến đấu vì 467 sống kiếm thiết giáp long, nhưng từ lúc 2 năm trước Lưu Húc sức chiến đấu liền đã vượt qua nó, hiện tại họ theo lộ trên tinh cầu đã không có gì đồ đạc là hắn đối thủ. Lưu Húc chậm chạp không ly khai nguyên nhân là hắn dự định ở Hỏ Thẻo Lộ Tinh thượng tướng thân thể của chính mình đột phá đệ ngũ cấp, cũng chính là lặn xuống 2.500m, nhưng cái này mục tiêu hắn cũng đã ở 2 tháng trước hoàn thành. Cái này 6 năm đối với Lưu Húc mà nói là một cái hoa lệ được biến, từ một cái gì cũng sai mặc đêm, biến thành sức chiến đấu cao tới 860 người xây đạ. Ách đương nhiên, trong đó có chút nhỏ nhạc đệm, cũng có chút nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này 6 năm đối với Lưu Húc mà nói đều là phi thường có ý nghĩa, một cái tiệm trường mới lúc đó mở màn. Mặc dù không dự định lập tức đi trước địa cầu, thế nhưng thời điểm ly khai Hỏ Thẻo Lộ Tinh cầu, lại đợi ở chỗ này đối với mình cũng không có bao nhiêu trợ giúp, không bằng trước hướng cái khác tinh cầu xem một chút đi. Lưu Húc ra an trí trên một ngọn núi, mặt trên có một cái huyệt động, đó vốn là một đầu hùng xám sao huyệt, từ Lưu Húc tới về sau liền bị hắn chiếm cứ. Thu thập sơ một chút đồ đạc, Lưu Húc liền phát động thuấn gian di động ly khai sinh sống 5 năm Hỏ Thẻo Lộ Tinh cầu. Ở cách Hỏ Thẻo Lộ Tinh cầu vô cùng xa xôi một cái trên tinh cầu, Lưu Húc thân ảnh xuất hiện tại mặt trên, hắn thuấn gian di động năng lực có một rõ ràng chỗ tốt, đó chính là ở thuấn di phía trước có thể chứng kiến mục đích tình hình chung, không đến mức sai lầm thuấn di vào vũ trụ thậm chí hàng tinh ở giữa. Thuấn di khoảng cách, cùng hắn năng lực cùng một nhịp thở. Long Châu trên thế giới tựa hồ đối với mỗi bên cái tinh cầu kém không còn quá rõ ràng nổi lên, cho người cảm giác dường như mỗi cái trọng lực của tinh cầu, khí thể nhân tố đều là không có quá lớn khác biệt. Mà trên thực tế, bởi tinh cầu thể tích, chất lượng bất đồng, trong vũ trụ động xuất hiện so với địa cầu đại vô số lần tinh cầu, bên ngoài trọng lực cao thấp cùng địa cầu cũng là sai lệch quá nhiều. Cộng thêm khí thể chất hợp thành bất đồng, thật chính thích hợp người địa cầu hoạt động tinh cầu có thể nói cực nhỏ cực nhỏ. Đương nhiên, đối với những cường giả kia, chúng ta thực sự rất khó dùng lẽ thường đi so sánh bọn họ. Lưu Húc lần này thuấn di con lựa chọn một cái thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu, cũng không có cặn kẽ xác định mục đích. Khi đi tới cái này cái tinh cầu phía sau, Lưu Húc mới phát hiện cái này cái tinh cầu giống nhau không có văn minh tồn tại, mặt trên ngoại trừ dài giống như cây xương rôn nở dê một dạng quái dị thực vật bên ngoài, không có bất kỳ cái khác mắt trần có thể thấy sinh mệnh. Trong không khí còn tràn ngập lưu hoàng giống nhau mùi gây mũi, người phi thường khó chịu. Giữa lúc Lưu Húc chuẩn bị phát động thuấn gian di động ly khai thời điểm, trên bầu trời một cái sáng ngời hỏa cầu, có vật gì rơi xuống. Vang một tiếng nổ, hỏa cầu đánh tới mặt đất phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, trên bầu trời hiện đầy đánh bắt đầu cát bụi, một cỗ khói đặc tràn ngập ra. Lấy Lưu Húc thị lực rất nhanh thì phát hiện đó là một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Thực sự là vừa vặn. Lưu Húc cười cười, hướng về vũ trụ phi thuyền rơi xuống địa phương bay đi, dĩ nhiên tại chính mình dự định ly khai thời điểm rơi xuống. Đó là một con thuyền hình mâm tròn vũ trụ phi thuyền, đường kính khoảng chừng 150m, là một con thuyền bên trong tiểu hình phi thuyền. Lúc này trong phi thuyền đang khói đen bốc lên, lộ vẻ nhưng đã bị hỏng. Lưu Húc hạ xuống phi thuyền phụ cận, bắt đầu đánh giá. Hô phi thuyền cửa khoang mở ra, từ bên trong ra tới một cái nam tử. Nam tử 30 tuổi, toàn thân mặc màu vàng nhạt áo da, bên trên người khoác nhất kiện đơn vai thú chế da lông, nơi cổ cùng chỗ cổ tay thì là mao nhung nhung vải đông.